Công đức ấn, chương 181, Vạn Tượng Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An giấu giếm Nam Ly Nguyệt rất nhiều chuyện. Vì vậy nàng cùng Nam Ly Nguyệt nói chuyện phiếm luôn có mấy phần trột dạ. Lại thêm vốn là tình thế bắt buộc báo thù hiện tại cũng tràn đầy biến số. Tô Lâm An sớm kết thúc cùng Nam Ly Nguyệt tâm thần liên hệ. Lại đợi một hồi về sau. Nam Sơ Liên cuối cùng là yếu ớt tỉnh lại. Dưới sự chỉ điểm của Tô Lâm An, Nam Sơ Liên đối với trận pháp làm một ít nhỏ bé đến khó lấy chú ý sửa đổi. Ngay tại nàng sửa lại một cái trận đá dự định đi tới một cái khác thời điểm. Tô Lâm An bỗng nhiên nói, có người tới, trước giả chết, Nam Sơ Liên lập tức đổ về vị trí cũ, lại thi triển liễm thần thuật. Một lát sau, có hai nam nhân đi đến, trong đó đi ở phía trước cái kia mặc một thân màu đen. Tu vi không ngờ đạt đến độ kiếp kỳ, phía sau hắn người nam kia tu nguyên anh hậu kỳ. Tuổi tác vừa vặn 300 tuổi. Nhìn mặt hắn, cùng trong thạch quan khang khang đều có 5-6 phần tương tự. Chẳng lẽ nói cái này nam nhân chính là Âu Dương Miện? Đen ngoài hố là có trận pháp. Hai người kia mở ra trận pháp kết giới sau đứng ở đen bờ hố duyên. Trong đó độ kiếp kỳ cái kia nói. Không sai biệt lắm còn có 7 ngày. Liền có thể bắt đầu tiến hành âm dương nghịch truyền. Chờ ngươi đan đạo thi đấu kết thúc sau liền bế quan. Đem đứa bé kia huyết chuyển di tới. Cái kia đan phù tông phát hiện đan đạo bí cảnh ta không đi sao. Âu Dương Miện có chút không xác định địa đạo. Một cái không biết đan đạo bí cảnh mà thôi. Độ kiếp kỳ tu sĩ khẽ cười một tiếng. Ngươi không biết này Nam Ly gia tổ trạch đến cùng có bao nhiêu lợi hại cũng bình thường. Dù sao chúng ta cũng là gần nhất mới phát hiện nơi này chỗ thần bí. Hắn ánh mắt rơi vào đen hố chỗ sâu. Còn may thượng giới tu sĩ chưa từng biết có như thế một chỗ bí cảnh. Bằng không mà nói, chỗ nào còn đến phiên ngươi ta. Nói đến, ngươi phải là không có làm những sự tình kia. Đem Nam Ly ra người đều giày vò xong. Hiện tại sao có thể phiền toái như vậy? Âu Dương Miện liền nói, tuy rằng ta cưới nữ nhi bọn họ vẫn coi ta là người ngoài, cũng không đem tổ trạch bí mật nói cho ta, liền tổ truyền luyện đan bí thuật đều không phần của ta. Nam Ly Nguyệt phương diện này cũng kiên trì cố chấp, để ta luôn luôn không nhìn thấy hy vọng, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Sớm biết Nam Ly ra thần bí như vậy, có thể được thần bí đại năng nhìn chúng, hắn cũng sẽ không sớm như vậy liền lựa chọn đầu nhập đan phù tông. Mà thôi, đều là mệnh số. Độ kiếp kỳ tu sĩ cảm thán nói. Nếu bọn họ còn sống, không cho phép chúng ta còn phát hiện không được nơi này bí mật. Hắn sau khi nói xong đưa tay, linh khí hội tụ trong lòng bàn tay. Bàn tay lớn trong hư không vẽ một cái thái cực âm dương bát quái. Chỉ thấy trong hầm nhân vị xếp bị rời một lần. Hắn lòng bàn tay ánh sáng xanh lục. Liền không ngừng tuôn ra. Đem toàn bộ đen hố lấp đầy. Phảng phất tụ tập vô số đom đóm. Doanh doanh phát sáng. Ngày mai, liền đem những cái kia lão mang tới vớt trong quan tài. Nói xong, hắn lại chỉ mấy cỗ trên thân huỳnh quang càng nặng thân thể. Mấy cái này tu vi thấp một ít, dược tính thẩm thấu được không sai biệt lắm. Liền theo bọn họ bắt đầu. Đúng rồi, Nam Cầu Phong hòa con của hắn tu vi tư chất cũng không tệ. Nếu như những người này không được, đem hắn cũng làm tới. Nam nhân áo đen thản nhiên nói. Âu Dương Miện tâm thần run lên. Sau đó kính cẩn trả lời, vẫn là thanh quân cân nhắc chu đáo. Hai người tại bờ hố lại đứng một khắc đồng hồ sau rời đi. Chờ bọn hắn đi, Tô Lâm An mới thở nhẹ khẩu khí. Càn khôn na di phương pháp, lại kêu cái gì thanh quân? Cái này bỗng dưng xuất hiện độ kiếp kỳ, là Vạn Tượng Tông người. Vạn Tượng Tông là áp đảo bốn đại tông môn bên trên ẩn thế tông môn. Bọn họ tông môn trụ sở đang xây mộc bên trên, ở vào thượng giới cùng hạ giới chỗ giao giới, là câu thông liên hệ với hạ giới tông môn. Năm đó Khương Chỉ Khanh theo thượng giới xuống, đều muốn đi qua Vạn Tượng Tông. Vạn Tượng Tông vậy mà nhúng tay hạ giới giữa các tu sĩ truyền. Nam Ly gia này tổ trạch bên trong đến cùng có cái gì? Thậm chí ngay cả Vạn Tượng Tông đều để mắt tới. Ngũ hành trận phương pháp nha. Phỏng chừng cảm thấy nơi này về sau sẽ là vực ngoại thiên. Được này trời đất người. Hết có thể thành thần. Nòng nọc Hòa Thuận miệng nói. Nó ngay từ đầu đều bị mê hoặc. Cho rằng nơi này là vực ngoại thiên đâu. Coi như phát hiện không phải. Nơi này cũng là vực ngoại thiên phôi thai. Chỉ cần có thể tìm tới chân chính ngũ hành bản nguyên cất đặt tại Năm Phong Sơn dưới. Về sau cũng là có thể trở thành thật vực ngoại thiên. Dạng này bí cảnh, tại thượng giới cũng cực kỳ chân quý. Cái kia đen quân nói không sai. Nếu như thượng giới tu sĩ biết, khẳng định không tới phiên hắn. Cái gì đen quân, kia là thanh quân. Tô Lâm An rõ ràng 10 phần sầu lo. Chú ý điểm y nguyên sẽ lệch ra. Xuyên được đen như mực kêu cái gì thanh quân. Nòng nọc Hỏa cũng bốc hỏa cực kỳ. Ngươi nhìn ta dạng này. Ngươi không phải cũng chê ta đen cho ta lấy cái gì phá tên. Mắt thấy nòng nọc Hỏa muốn bão nổi. Tô Lâm An lười nhác cùng nó tranh chấp. Chỉ dễ nói. Ngươi nói đúng. Yên tĩnh một chút ta nghĩ nghĩ tiếp xuống nên làm cái gì. Liền Vạn Tượng Tông dạng này ẩn thế tông môn đều liên lụy vào. Nam Ly Nguyệt thù này thật đúng là khó báo a. Lại một lát sau. Nam Sơ Liên lần nữa tỉnh lại. Tô Lâm An lại để cho nàng đi đem mấy cái kia trên thân huỳnh quang nhiều người dùng kim châm đâm mấy cái huyệt vị. Sau đó đem vừa mới nghe được sự tình đề cập với nàng vài câu. Phỏng chừng ngươi nhanh nhìn thấy ngươi ra ra. Đối với sắp gặp thân nhân, Nam Sơ Liên một chút đều không vui. Chính nàng đã là thịt cá trên thớt gỗ. Như thế nào đều không hy vọng thân nhân cũng tiến vào cùng chết. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Sự tình phát triển đã ngoài dự tính của nàng. Cũng đột phá tưởng tượng của nàng. Là nàng tu vi như vậy giai đoạn hoàn toàn không có cách nào tiếp xúc cùng lý giải. Thật giống như cấp thấp tu sĩ đối mặt cảnh giới chênh lệch quá lớn tu sĩ cấp cao lúc hoàn toàn không cách nào phản kháng hắn uy áp đồng dạng. Tất cả mọi thứ ở hiện tại đã không phải là Nam Sơ Liên có khả năng giải quyết được. Nàng là một có khả năng chống đỡ lấy Nam Ly Lầu nữ trưởng quầy. Ngày bình thường cũng coi như một nữ cường nhân. Giờ phút này chỉ cảm thấy thấp thỏm lo âu. Không biết như thế nào mới tốt. Tô Lâm An cũng không biết làm sao bây giờ. Nàng không khống chế được người gỗ. Nguyên thần cũng phiêu không đi ra. Nghĩ tiến vào ngưng băng diệp bên trong tiểu thế giới đều không được. Lúc này chỉ có thể ngữ bên trên chỉ huy một chút Nam Sơ Liên. Có khả năng phát huy ra tác dụng có hạn. Rốt cuộc muốn làm sao bây giờ. Nàng cũng có một ít mê mang. Kỳ thật những chuyện này đi. Đổi lại trước kia nàng, đều chẳng muốn quản, thực tế không có cách nào còn có thể làm sao. Vậy liền mặc kệ thôi. Có thể giờ phút này trong nội tâm nàng luôn cảm thấy có mấy phần cảm giác khó chịu. Nhìn thấy Nam Sơ Liên cái kia bàng hoàng mặt, lại nghĩ tới thời khắc này Nam Ly Nguyệt chỉ sợ cũng đồng dạng bất an. Nàng nghĩ nghĩ, nói, không có chuyện gì. Tô Lâm An nở nụ cười xinh đẹp. Yên tâm, có ta đâu. Nàng trấn an Nam Sơ Liên. Để nàng giữ vững tinh thần. Dựa theo chỉ huy của nàng đi cho trận pháp làm một ít động tác. Đồng thời tại chỉ huy thời điểm. Vẫn không quên tuyên truyền một chút chính mình. Biết Thanh Thủy trấn La Bạc Đại Tiên đi. Pháp lực vô biên lẩm bẩm. Sẽ phù hộ ngươi cùng ngươi ra ra bình an vượt qua kiếp nạn này. Ta biết, ta cùng Thanh Thủy Trấn thường xuyên liên hệ. Nàng miễn cưỡng nở nụ cười. Phải là lần này có thể bình an trở về. Ta khẳng định cũng cung bên trên La Bạc Đại Tiên trường sinh vị. Ngày đêm đốt hương, vốn là không tin lắm. Tuy rằng mỗi lần đi Thanh Thủy Trấn, cũng có thể cảm giác được người ở đó đối với La Bạc Đại Tiên kính yêu. Đúng, cũng không phải loại kia đối với thần kính sợ, mà là yêu thích càng nhiều. Có vẻ rất thân cận, cho nên nàng tuy rằng cũng mua qua một cái La Bạc vật trang sức. Nhưng chỉ là bởi vì nhập gia tùy tục mà thôi. Cũng không phải thật cảm thấy La Bạc Đại Tiên liền có thể che chở nàng. Nàng một cái kim đan kỳ cũng không cần La Bạc đến che chở. Bây giờ nghe được tiền bối lời nói, tại mờ mịt bất lực thời khắc, cái kia La Bạc Đại Tiên, đại khái cũng đã trở thành nội tâm của nàng chỗ sâu cây cỏ cứu mạng. Nếu có thể bình an thoát thân, tất thành tín ngưỡng. Ừ, nhớ được a. Tô Lâm An sau khi nói xong, lại nếm thử chính chúa tể nguyên thần. Bất quá vẫn như cũ không có tác dụng gì. Cũng không lâu lắm, nàng liền phát hiện chính mình lại động. Vốn là ghé vào quan tài vừa nhìn khang khang người gỗ đột nhiên đi tới đan đường biên vị trí. Người gỗ trên người cành dài ra, quấn ở đan đường biên bên trên. Tảng đá băng lạnh buốt lạnh, vốn là lại lạnh vừa cứng. Ôm một hồi về sau, tảng đá bắt đầu biến mềm. Sau đó người gỗ thân thể liền bắt đầu hướng trong viên đá chui. Đầu tiên là đầu, tiếp theo là bả vai cánh tay, chân, cứ như vậy từng chút xâm nhập vào trong cách chương.